Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, luận bàn. Đức Tư Lê, Hy Kim Sâm, Mễ Lạc mấy người đều lẳng lặng đứng ở đằng xa, nhìn xem trận này luận bàn tỉ thí. Hiện tại giả thiết, ta tốc độ không bằng ngươi. Hải Ốc Đức cười nhìn lấy Lâm Lôi, đến, ngươi đến công kích ta, xem ta như thế nào ứng đối ngươi. Lâm Lôi cũng có chút chờ mong, tốc độ không bằng đối phương, cái kia thánh ma đạo thế nào ngăn cản đâu. Lâm Lôi trong nháy mắt tiêu, hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh, mà khi Lâm Lôi động một sát na, Hải Ốc Đức thì là hóa thành một đạo ánh lửa lập tức cực tốc lui lại. Bất quá rất rõ ràng, cái này Hải Ốc Đức lùi tốc độ kém xa Lâm Lôi. Ta xem ngươi thế nào chặn. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Hải Ốc Đức. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép. Bỗng nhiên không trung đột nhiên hình thành từng tòa trường phòng lớn nhỏ thiêu đốt lên hỏa diễm. Thiên thạch, đại lượng hỏa diễm vành đai thiên thạch lấy lực lượng đáng sợ, điên cuồng mà dâng tới Lâm Lôi. Dày đặc hỏa diễm thiên thạch cơ hồ một nháy mắt liền đem Lâm Lôi phía trước, phía trên không gian hoàn toàn che chắn. Lâm Lôi biến sắc, hỏa hệ cấp 9 ma pháp lưu tinh hỏa vũ. Một chiêu này mặc dù so địa hệ cấm kỵ ma pháp, vẫn thạch thiên hàng, số lượng phạm vi, một cái uy lực đều phải tiểu nhiều. Thế nhưng là nhiều như vậy thiên thạch xông lại, chính mình nhất định phải phá vỡ mới có thể tiến lên tiếp tục truy kích Hải Ốc Đức. Lít nhà lít nhít, ngay cả nhỏ bé không gian né tránh đều không có. Oanh, Lâm Lôi thẳng tiến không lùi, hung hăng xung kích tại hỏa diễm thiên thạch bên trên. Từng tòa hỏa diễm thiên thạch trực tiếp bị Lâm Lôi đụng bay từ phía lái đi. Một chút thiên thạch càng là trực tiếp bị đụng nát vỡ ra tới. Mặc dù Lâm Lôi thân thể cường hãn, không sợ điểm này công kích, thế nhưng là liên tục va chạm hỏa diễm thiên thạch tốc độ lại là đại giảm. Oanh, một quyền đạp nát ngăn tại phía trước cuối cùng một tòa hỏa diễm thiên thạch. Lâm Lôi cuối cùng thấy được phương xa Hải Ốc Đức. Hải Ốc Đức đứng lơ lửng trên không, cái kia mặt đỏ bên trên tràn đầy nụ cười. Lâm Lôi, ngươi lại thua. Lâm Lôi gật đầu, ngươi cái này cấp 9 ma pháp không gây thương tổn được ta, lại thật to giảm xuống ta tốc độ, ta lao ra, ngươi chỉ sợ đã phát ra cấm kỵ công kích ma pháp. Lâm Lôi phi thường rõ ràng, thực ra hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, những cái kia thiên thạch cũng không phải bình thường tảng đá. Lâm Lôi cũng là lấy lực lượng mạnh nhất phá vỡ. Ở bên cạnh quan chiến Đức Tư Lê nói ra, Lâm Lôi, thánh ma đạo đối phó thánh vực chiến sĩ cơ bản nhất biện pháp, chính là lấy thuấn phát ma pháp đến ngăn cản đối phương. Chính mình cấp tốc cùng đối phương kéo dài khoảng cách, sau đó lại thi triển cấm kỵ ma pháp công kích đối thủ. Lâm Lôi gật đầu, bất quá Hải Ốc Đức tiên sinh, người dĩ nhiên là có thể thuấn phát cấp 9 ma pháp. Đây thật là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cảm thấy đối phương rất đáng sợ. Bây giờ Lâm Lôi dù cho mượn nhờ bàn long chi giới, cũng liền có thể thuấn phát cấp 7 ma pháp mà thôi. Hải Ốc Đức ha ha cười nói, đương nhiên, bình thường thánh ma đạo tinh thần lực đều rất mạnh, bọn hắn đồng dạng có thể thuấn phát cấp 8 ma pháp. Ta có thể thuấn phát cấp 9 ma pháp, cũng là tu luyện nhiều năm như vậy, tinh thần lực càng mạnh nguyên nhân mà thôi. Lâm Lôi trong lòng thầm than, Phượng Hoàng huyễn hóa, có thể đem vài trăm mét hỏa Phượng Hoàng ngưng tụ thành 10 mét lớn nhỏ. Đi qua ta là nghe nói đều chưa nghe nói qua. Đồng dạng cấm kỵ ma pháp, Phượng Hoàng huyễn hóa, hình thành một cái trăm mét lớn nhỏ hỏa Phượng Hoàng đã rất đáng sợ. Có thể cái này Hải Ốc Đức, rõ ràng xem như thánh ma đạo bên trong loại kia đỉnh phong nhân vật. Có thể cho dù là cấp 8 ma pháp, tại thời khắc nguy hiểm, thánh ma đạo điên cuồng thuấn phát cấp 8 ma pháp, chậm lại tốc độ ngươi. cũng là làm được. Hải Ốc Đức khẳng định nói ra. Lâm Lôi gật đầu cười nói. Thế nhưng là, lại không Hải Ốc Đức tiên sinh cái này cấp 9 ma pháp hiệu quả tốt à. Ta xông phá ngươi, lưu tinh hỏa vũ. Hao phí thời gian dài rất nhiều. Nếu như là cấp 8 ma pháp tới chặn ta, ta tốc độ đoán chừng phải nhanh nhiều. Lâm Lôi, người tại thánh vực trong chiến sĩ cũng coi là đỉnh phong nhân vật. Nếu như là bình thường thánh vực chiến sĩ, bọn hắn đối mặt thuấn phát cấp 8 ma pháp, tốc độ cũng không có ngươi nhanh. Hải Ốc Đức nói ra. Lâm Lôi gật đầu. Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch. Thật giống như một người bình thường chạy 100 mét có lẽ muốn 10 giây đồng hồ. Thế nhưng là nếu để cho trên đường chạy tràn ngập bùn nhão, lại để cho hắn chạy, có lẽ hắn phải hao phí 15 giây, thậm chí càng dài. Bùn nhão, đối với người bình thường mà nói cũng không có gì lực công kích. Có thể ngăn cản tại dọc đường, cũng tuyệt đối có thể giảm bớt tốc độ ngươi. Bùn nhão đối với người bình thường, thật giống như ngọn lửa này thiên thạch đối Lâm Lôi. Tốc độ của hắn tự nhiên muốn chậm lại. Lâm Lôi, ngươi phải hiểu được, thánh ma đạo đối phó thánh vực chiến sĩ, làm ra bình thường đều là chậm lại đối phương tốc độ. Như thuấn phát ma pháp, như hắc ám hệ bên trong một chút chậm lại thuật các loại mặt trái hiệu quả ma pháp. Chờ một chút, chỉ cần để ngươi một thời gian đuổi không kịp hắn, thánh ma đạo liền có cơ hội thi triển cấm kỵ ma pháp công kích ngươi. Đức Tư Lê mấy người cũng bay tới, gặp được thánh ma đạo cấm kỵ ma pháp, biết rõ lợi hại a. Đức Tư Lê cười nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi gật đầu, cấm kỵ ma pháp rất đáng sợ, giống như Phượng Hoàng huyễn hóa. Lâm Lôi dù cho một kiếm đâm xuyên Hỏa Phượng Hoàng não đại, Hỏa Phượng Hoàng lại không quan tâm tiếp tục công kích, bởi vì nó là nguyên tố hình thành, căn bản không phải sinh vật. Loại này cấm kỵ ma pháp, so thánh vực ma thú còn đáng sợ hơn. Ít nhất, thánh vực ma thú còn sợ bị đâm. Đối phó cấm kỵ ma pháp, chỉ có thể lần lượt công kích đối phương, làm cho đối phương năng lượng tiêu hao sạch. Lâm Lôi, người Mỹ phụ kia, Băng Sắt Lâm, cũng khẽ cười nói. Thuấn phát ma pháp, chậm lại đối thủ tốc độ, chỉ là thánh ma đạo tương đối tiêu cực một cái ứng đối phương pháp. Thực ra thánh ma đạo vẫn còn một cái cực kỳ lợi hại thủ đoạn. Ồ, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía Hải Ốc Đức. Hải Ốc Đức tiên sinh, khó nói ngươi vẫn còn thủ đoạn. Thánh ma đạo chưa hẳn thật là đáng sợ a. Hải Ốc Đức nhẹ gật đầu. Kia là đương nhiên, thủ đoạn này là thánh ma đạo nhất ỷ vào một chiêu. Lâm Lôi, ngươi lại đến công kích ta thử nhìn một chút, ngươi tự mình cảm thụ một chút, liền sẽ phi thường rõ ràng. Nói xong, Hải Ốc Đức phi tốc lui rời lái đi, cùng Lâm Lôi trước bảo trì 100 mét khoảng cách, nhất ỷ vào một chiêu. Lâm Lôi tò mò. Oanh, Lâm Lôi lại một lần nữa phóng tới Hải Ốc Đức, sau đó Hải Ốc Đức lại là ở phía xa không nhúc nhích, tự tin nhìn xem Lâm Lôi. Khi Lâm Lôi muốn tới gần hắn thời điểm, Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn chỉ là cảm thấy một đạo đáng sợ tinh thần phong bạo lập tức quét sạch hắn, xung kích linh hồn hắn, vẻn vẹn một nháy mắt. Lâm Lôi liền cảm thấy đầu óc một trận mê muội, thân thể đều là nhoáng một cái, qua mấy giây thời gian mới thanh tỉnh lại. Mấy giây thời gian, tại thánh vực đối chiến bên trong, đã quyết định vận mệnh. Lâm Lôi giật mình nhìn xem Hải Ốc Đức, tinh thần công kích, ha ha, chấm ngoặc kép, Mễ Lạc bay tới cười nói. Lâm Lôi, cái này vẫn còn không tính là tinh thần công kích. Nếu như là tinh thần công kích, người chỉ sợ sớm đã đầu đau muốn nứt, rớt xuống đi. Đức Tư Lê một đám người cũng bay đi qua. Đức Tư Lê tự mình giảng thuật nói. Lâm Lôi, ma pháp sư so chiến sĩ mạnh ở nơi nào? Tinh thần lực. Lâm Lôi không chút do dự. Đức Tư Lê gật đầu nói. Đúng, mà pháp sư mạnh nhất chính là tinh thần lực. Thánh ma đạo cấp bậc tinh thần lực cái kia càng là uông dương đại hải đồng dạng đáng sợ. Bọn hắn so thánh vực chiến sĩ tinh thần lực không biết cao hơn bao nhiêu. Ngoại trừ số ít mới vừa tiến vào thánh vực thánh ma đạo. Tuyệt đại đa số thánh ma đạo đều sẽ tinh thần phong bạo, loại này tương đối sơ cấp phương pháp. Cái này tinh thần phong bạo cũng không phải là dựa vào lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc sáng chế tinh thần công kích, mà là rất đơn giản, trực tiếp dựa vào đại lượng tinh thần lực xung kích đối thủ linh hồn. Loại thủ đoạn này tương đối đơn giản, bình thường đạt tới thánh vực về sau, qua âm được bao lâu, thánh ma đạo liền sẽ lĩnh ngộ. Hải Ốc Đức khẳng định nói, Lâm Lôi cũng minh bạch, vừa rồi cái gọi là tinh thần phong bạo, thật giống như đại lượng tinh thần lực cùng một chỗ xông lại, lần lượt xung kích đối thủ linh hồn. Trên thực tế đối linh hồn công kích cũng không mạnh. Hải Ốc Đức đương nhiên đã sớm lĩnh ngộ ra đặc biệt tinh thần công kích. Nếu như hắn thật dùng tinh thần lực công kích ngươi, ngươi coi như thảm rồi. Đức Tư Lê cười nói, Lâm Lôi minh bạch tinh thần công kích, linh hồn công kích, bản chất là để cho mềm yếu tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ như đao nhọn, đồng dạng đâm vào đối thủ. Trên linh hồn, loại công kích này mới thật sự là đáng sợ. Linh hồn không đủ mạnh, thậm chí khả năng bị trực tiếp đâm rách. Hồn phi phách tán, tinh thần phong bạo, ha ha, chấm ngoặc kép. Hải Ốc Đức lắc đầu cười nói, cái tên này là trước đây thật lâu thánh ma đạo môn lên. Nhưng trên thực tế đây là tinh thần lực sơ đẳng nhất công kích mà thôi. Cũng chỉ có thể đối phó tinh thần lực so với bọn hắn yếu quá nhiều thánh vực chiến sĩ. Lâm Lôi, trong lòng một trận hồi hộp, thánh ma đạo, xác thực rất đáng sợ. Vô luận thuấn phát ma pháp đến chậm lại đối phương tốc độ, hay là thi triển tinh thần phong bạo xung kích đối phương linh hồn, đều rất hữu hiệu. Thánh ma đạo số lượng so thánh vực chiến sĩ thưa thớt. Bình thường thánh ma đạo hơi chiếm chút ưu thế. Hi Kim Sâm cười ha ha lấy cất cao giọng nói. Lâm Lôi, có thể thánh vực trong chiến sĩ có cường giả. Thánh ma đạo bên trong cũng có cường giả. Đến cùng ai mạnh, vẫn là phải xem người. Lâm Lôi gật đầu, nếu như hắn thật cùng Hải Ốc Đức liều mạng. Vừa rồi đối mặt Hải Ốc Đức thiên thạch trở ngại, Lâm Lôi hoàn toàn có thể sử dụng đại địa áo nghĩa bách trọng lãng, nhường đường đường bên trên. Thiên thạch hóa thành bột mịn xuất hiện một cái thông đạo tới. Lúc trước Lâm Lôi một kiếm, liền xuyên thủng Đồ Tiêu Sơn lòng núi. Vừa rồi Lâm Lôi cũng chỉ là mô phỏng đồng dạng thánh vực cường giả mà thôi. Nếu thật là sinh tử chiến, chỉ sợ bối bối cũng sẽ xuất kích. Lâm Lôi, bối bối hai cái phương hướng tiến lên, lấy bối bối tốc độ, lại có bao nhiêu thánh ma đạo còn nhanh hơn hắn. Dù cho tinh thần công kích, khó nói có thể cùng lúc công kích Lâm Lôi cùng bối bối. Thánh ma đạo so thánh vực chiến sĩ mạnh, chỉ là bình thường kết quả, lại không thể quơ đũa cả nắm. Lâm Lôi minh bạch, đương nhiên. Nơi này Hải Ốc Đức muốn giết mình tuyệt đối rất đơn giản. Đối phương nếu như thi triển tinh thần công kích, lấy đối phương tinh thần lực, tuyệt đối có thể để cho mình đau đầu rớt xuống đi. Lại lấy cái kia Hỏa Phượng Hoàng công kích, chính mình căn bản là không có cách đào mệnh, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Hải Ốc Đức là lợi hại, thế nhưng là gặp được pháp ân chỉ sợ lại nếu không đi. Pháp ân tinh thần công kích Lâm Lôi thế nhưng là lĩnh giáo qua. Tại cùng Đức Tư Lê đám người bay trở về trên đường, bối bối tại Lâm Lôi trên bờ vai linh hồn giao lưu nói ra. Lão đại, chờ ngươi về sau tu luyện tới thánh ma đạo cấp bậc. Long huyết chiến sĩ cùng thánh ma đạo năng lực kết hợp. Hừ, muốn đối phó bọn hắn kia là dễ như trở bàn tay. Lâm Lôi cười. Nếu như hình người thái đạt tới thánh vực, mà pháp phương diện cũng đạt tới thánh vực, cả hai đem kết hợp, thực lực chỉ sợ muốn vượt lên mấy chục lần thậm chí càng nhiều. Khi đó Lâm Lôi chỉ sợ có lòng tin cùng Pháp Ân, Đức Tư Lê loại này cấp bậc một trận chiến. Ngọc Lan đế quốc đế đô, Long Nhĩ Tư đại sư chỗ ở, Địch Lỵ Á một thân một mình ngồi tại trong đình viện uống nước trà. Lật xem Long Nhĩ Tư đại sư ma pháp bút ký, mà cuồng lôi tật phong ưng, bạc lôi, cùng đại địa chi hùng, cáp đốn, cái này ở một bên tương hỗ. Thấp giọng dùng ma thú ngôn ngữ trò chuyện với nhau. Hả? Địch Lỵ Á nhìn xem ma pháp bút ký bên trong tự thuật một chút. Con mắt đều sáng lên, trên mặt cũng có nụ cười. Thánh ma đạo đối ma pháp đã hiểu, xác thực rất cao. Địch Lỵ Á cũng cảm thấy mình được lợi rất nhiều. Có người ngoài tới, đại địa chi hùng, cáp đốn, thanh âm vang lên. Địch Lỵ Á nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía cáp đốn. Có người đến, thế nào hộ vệ không có tới thông báo? A Hoàng, ngươi có phải hay không cố ý tại cái này nói lung tung a? Địch Lỵ Á cười nhìn lấy đại địa chi hùng, cáp đốn. Đại địa chi hùng cái kia mắt nhỏ cố gắng trừng lớn. Địch Lỵ Á, ngươi không tin ta, ta là loại kia gấu sao? Thật có người đến. Địch Lỵ Á lúc này cũng cảm thấy, luận đối chung quanh năng lực cảm ứng, nàng kém xa Tít Táp thánh vực ma thú. Một lát sau, bên ngoài tiếng bước chân vang lên. Xin hỏi Long Nhĩ Tư đại sư ở đây sao? Bình tĩnh tự tin thanh âm ở bên ngoài vang lên. Vào đi, Địch Lỵ Á tùy ý nói ra. Đối phương có thể không trải qua thông báo liền đến, tuyệt không phải người bình thường. Chỉ gặp cửa đình viện bị đẩy ra, hai vị anh tuấn thanh niên đẹp trai cùng nhau đi đến. Địch Lỵ Á xem xét lập tức đứng lên. Địch Lỵ Á bái kiến bệ hạ. Cái này hai tên thanh niên, một người trong đó chính là Ngọc Lan đế quốc bệ hạ Lam Đức đại đế. Lam Đức bệ hạ nhìn thấy Địch Lỵ Á cũng là nhãn tình sáng lên, cười nói, Địch Lỵ Á là càng ngày càng đẹp. Đúng, người lão sư đâu? Bệ hạ, người cùng Kiều Trị trước tiên ở chờ một chút. Địch Lỵ Á nói ra, sau đó nhìn về phía đại địa chi hùng. A Hoàng, hỏi một chút lão sư, hắn hiện tại có thời gian sao? Bệ hạ muốn gặp hắn. Cùng Lam Đức bệ hạ cùng nhau đến đây thanh niên chính là bây giờ Ngọc Lan đế quốc trẻ tuổi nhất Ngọc Lan các đại thần, cũng là hoàng đế bên cạnh bệ hạ hồng nhân Kiều Trị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,